Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 612, vua màn ảnh cấp diễn kỹ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan biết các nàng đang suy nghĩ gì. Hiện tại liền hai tay một đám nói ra. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Những chuyện này cũng không phải ta làm. Trừ phi hắn nói ra tình hình thực tế. Nếu không đây một loạt biến hóa hắn thật sự là tìm không thấy giải thích lý do. Hắn có thể làm chỉ có thể là phủ nhận. Cộng thêm tìm một cái gánh trách nhiệm người. Mà cái kia gánh trách nhiệm người. Lâm Hoan đã sớm nghĩ kỹ. Thủy Nguyệt Thất Mỹ nghe vậy chính là ngẩn người. Nơi này ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài. Liền không có người mình à. Cũng không thể là Ngô gia người đột nhiên lương tâm phát hiện. Ngừng hành hung. Sau đó lại dùng tự phế đan điền loại phương thức này đến trừng phạt bản thân a, Thẩm Giai Di nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương mà hỏi, tông chủ, những chuyện này, thật không phải là ngươi làm, thật không phải là ta. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó đi đến các nàng trước người nói ra, làm những chuyện này người là sư phụ ta. Cái gì, Thủy Nguyệt Thất Mỹ sắc mặt tất cả đều đại biến. Tông chủ sư phụ là ai? Phong Viễn Trinh Phong Hộ Pháp. Phong Hộ Pháp là thực lực gì? Chí cường đỉnh phong, một vị chí cường đỉnh phong cường giả. Trong nháy mắt đem Ngô gia mấy cái này truyền kỳ cường giả đan điền toàn bộ đánh nát. Cũng đưa các nàng nâng tay lên toàn bộ ngăn lại. Không khó lắm làm được a, chỉ là, vì cái gì các nàng liên một điểm bị người đụng chạm lấy cảm giác cũng không có chứ. Mà lại các nàng cũng không thấy được có người đột nhiên xuất hiện a. Chẳng lẽ Phong Hộ Pháp thực lực đã cường đại đến quỷ thần khó dò trình độ? Thủy Nguyệt Thất Mỹ trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Hoan cũng biết lời giải thích này tồn tại lỗ thủng. Nhưng đây đã là trước mắt hắn có thể nghĩ tới tốt nhất giải thích. Ngay tại Lâm Hoan lo lắng cho mình lời nói dối bị vạch trần thời khắc. Thẩm Giai Di hỏi, tông chủ, Phong Hộ Pháp làm sao không lưu lại cùng chúng ta gặp nhau? Cái này, ta cũng không biết, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, tiếp tục nói dối nói. Hắn khả năng cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục đi. Thẩm Giai Di đôi mi thanh tú nhíu chặt nhẹ gật đầu. Xem như tin tưởng lối nói của hắn, chỉ là còn chưa chờ Lâm Hoan buông lỏng một hơi. Diêu Đan lại nhấc tay nói ra, tông chủ, ta cũng có cái nghi vấn. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, nói ra, ngươi nói. Chỉ nghe Diêu Đan mọi loại không hiểu mà hỏi. Cái kia, có lẽ là thực lực chúng ta thấp. Sở dĩ cũng không thấy Phong Hộ Pháp xuất hiện. Nhưng ta nhìn Ngô Tử Đạo cùng Ngô Tử Nhai dáng vẻ. Giống như cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì à. Hai người bọn họ cùng tông chủ đồng dạng đều là truyền kỳ hậu kỳ thực lực. Đã bọn hắn cũng không thấy Phong Hộ Pháp xuất hiện. Tông chủ lại là làm sao biết Phong Hộ Pháp tới hả, vấn đề này vừa mới đưa ra. Còn lại năm Mỹ cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu, liên tục nói ra, đúng vậy à, tông chủ lại là làm sao phát hiện đây này. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, tâm có hơn vạn đầu cỏ ni mã gào thét mà qua. Hắn hiện tại có chút hối hận, nếu như vừa rồi hắn đem Thẩm Giai Di đám người toàn bộ đánh ngất xỉu đi qua. Liền sẽ không giống như bây giờ phiền toái, chỉ là phiền phức đã sinh ra, hắn liền phải mau chóng giải quyết mới đúng. Tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhìn chăm chú, Lâm Hoan đem hắn Oscar vua màn ảnh cấp diễn kỹ đem ra. Chỉ gặp hắn đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp giật mình, cuối cùng mới nghi ngờ bất định nói ra, các ngươi vừa rồi thật không có nghe được sao? Nghe được cái gì à, Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều không hiểu chút nào nói. Sư phụ ta nói câu nói kia à, Lâm Hoan làm ra một bộ cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Hắn mới vừa nói câu, mấy cái này tôm tép nhãi nhép vi sư đã thay ngươi thu thập hết rồi. Tiếp xuống chính ngươi nhìn xem xử lý đi, câu nói này các ngươi đều không nghe thấy. Nói xong hắn liền mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng Thủy Nguyệt Thất Mỹ trên mặt nhìn sang. Thẩm Giai Di đám người cùng nhau lắc đầu nói, không nghe thấy, vậy liền kỳ quái. Lâm Hoan nhíu chặt lông mày, nhìn rất là nghi hoặc không hiểu bộ dáng, nhưng trong lòng hắn lại sớm đã trong bụng nở hoa, vua màn ảnh cấp diễn kỹ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn Thẩm Giai Di đám người bộ dáng, rất rõ ràng đã bị bản thân mang vào trong khe. Lâm Hoan, làm tốt lắm, đúng lúc này, Diêu Đan vỗ tay phát ra tiếng nói ra. À, ta đã biết, phong hộ pháp dùng khẳng định là cùng loại trong tiểu thuyết thần thức truyền âm pháp môn. Tiếp lấy nàng lại mắt bóc ngôi sao nói ra, nguyên lai trí cường cường giả tối đỉnh năng lực khủng bố như vậy a, không hổ là phong hộ pháp. Lâm Hoan ở trong lòng vụng trộm vì Diêu Đan giơ ngón tay cái lên. Đồng thời thầm nói Diêu Đan nhà đầu này không tệ, hiểu được cho tông chủ đưa lên chợ công. Về sau ta phải nhiều yêu thương nàng. Trải qua Lâm Hoan lần này giải thích, cộng thêm thời khắc mấu chốt Diêu Đan đưa lên thần trợ công. Thẩm Giai Di các đệ tử cuối cùng tin tưởng mới vừa rồi là Phong Viễn Trinh xuất hiện, mới tạo thành cục diện bây giờ. Nghe được chí cường đỉnh phong bốn chữ về sau, rơi vào điên cuồng trạng thái Ngô Tử Đạo mấy người cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái chủng loại kia bình tĩnh là mất hết can đảm bình tĩnh. Vừa rồi có một vị trí cường đỉnh phong cường giả ra tay với bọn họ. Thủy Nguyệt Thiếm Tông tại sao có thể có trí cường đỉnh phong cấp hộ pháp? Vì cái gì bọn hắn xưa nay không biết chuyện này? Nếu như sớm biết Thủy Nguyệt Thiếm Tông có dạng này một vị sâu tạc thiên cường giả, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám tới cửa khiêu khích ra, mà lại hiện tại bọn hắn từ quát tháo phong vân truyền kỳ cường giả. Một cái luân lạc thành người bình thường, tựa như từ đám mây rơi xuống tại trên mặt đất bên trong. Đổi thành ai cũng không tiếp thụ được, bọn hắn đến bây giờ chỉ là mất hết can đảm, vẫn còn không điên, đã coi như là tâm lý tố chất quá cứng. Ngô Tử Đạo sắc mặt như cho tàn nói ra, Lâm Hoan, lần này là chúng ta Ngô ra bài, muốn chém giết muốn dóc thịt, ngươi xem đó mà làm thôi. Chính cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ nói chuyện Lâm Hoan xoay đầu lại. Cười chào phúng nói, ta cùng ngươi không đồng dạng, ta chưa từng ức hiếp nhỏ yếu, mà lại ta tin tưởng, mấy người các ngươi phế nhân sống sót lại so với chết càng khó chịu hơn. Ngô Tử Đạo biến sắc, tiếp lấy dưới chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Lâm Hoan nói không sai, bọn hắn bây giờ không có xưng bá một phương thực lực, không có muốn làm gì thì làm lực lượng. Đôi này thói quen đứng trên kẻ khác bọn hắn tới nói quả thực không thể nào tiếp thu được. Về sau chỉ cần bọn hắn còn sống một ngày, cũng biết tiếp nhận một ngày to lớn thống khổ. Tốt, vậy ta ngay tại đây cảm ơn Lâm Tông chủ ân không giết. Ngô Tử Đạo ôm quyền xông Lâm Hoan cúi đầu, sau đó liền muốn dẫn Ngô ra đám người rời đi Thủy Nguyệt Thiếm Tông. Đúng lúc này, Lâm Hoan nhíu mày nói ra. Ta chỉ là nói không giết các ngươi, lại không nói để các ngươi rời đi à, Ngô Tử Đạo thân thể run lên. Tiếp lấy xoay người lại hỏi, Lâm Tông chủ dự định để chúng ta làm thế nào, mới có thể thả chúng ta rời đi hả Ngô Tử Nhai? Ngô Đại Trí đám người trên mặt bi phẫn nhìn xem Lâm Hoan. Không nói một lời, Lâm Hoan mỉm cười, vươn hai ngón tay, có ý tứ gì, Ngô Tử Đạo rất là không hiểu. Hai tỷ, Lâm Hoan cười nói, lưu lại hai tỷ mua mệnh tiền, các ngươi liền có thể rời đi, nếu như các ngươi không cho, vậy ta không ngại đi các ngươi Ngô ra đi một chuyến. Đem các ngươi Ngô ra tương lai căn cơ toàn bộ diệt trừ. Nghe vậy, Ngô Tử Đạo sắc mặt lần nữa đại biến, ngoại trừ bọn hắn mấy tương lai được Thủy Nguyệt Thiếm Tông người chi bên ngoài. Ngô gia còn có mấy vị võ đạo căn cơ coi như không tệ tuổi trẻ thành viên. Bọn hắn là Ngô gia tương lai, Ngô Tử Đạo nói cái gì cũng sẽ không để Lâm Hoan đi đem bọn hắn giết chết. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Đạo cắn răng nói ra, tốt, ta cho ngươi 2 tỷ, cách chương.